cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 285, so với con gái còn đẹp hơn. Góc truyện audio.com, converter, vò, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, điện thoại di động của Tư Dạ Hàn đột nhiên vang lên, vì vậy anh phải đứng dậy đi đến ban công nghe điện thoại. Hàn Thiên Vũ không tỏ vẻ mình là minh tinh lớn gì cả, chủ động đi đến phòng bếp giúp Diệp Hoàn Hoàn. Chỉ thấy người đang rửa rau là một chàng thanh niên mặc áo sơ mi trắng, tay áo tùy ý xoắn lên mấy vòng, nước chảy dưới cổ tay trắng nõn như ngưng xương vậy, làm cho anh ta nhìn đến thất thần. Diệp Bạch này không chỉ là có mỗi gương mặt, ngay cả thân thể so với con gái còn muốn đẹp hơn nhiều. Giới giải trí những năm gần đây rất lưu hành loại đàn ông so với phụ nữ còn đẹp mắt hơn, tùy tiện kéo một tiểu thịt tươi ra ngoài cũng có thể làm cho phụ nữ đều tự ti mặc cảm, bên cạnh anh ta cũng có không ít người như vậy, thế nhưng hầu như những người đó ít hay nhiều đều là cố ý giả vờ để có thể gọi là hoa mỹ nam, giống như hoa giả, hành động cử chỉ hay dáng vẻ đều có vẻ cạch cỡm, mà Diệp Bạch lại giống như dãy núi Đại Mạc bình minh trong sương chiều, linh khí bức người lại tùy ý tự nhiên mà có, tựa như có thể thổi hết nhân gian. Ý thức được chính mình lại nhìn chằm chằm một chàng trai đến ngây người, Hàn Thiên Vũ vội vàng lắc đầu một cái, phục hồi lại tinh thần, để tôi giúp cậu đi. Nói xong liền cầm cải xanh bên cạnh lên, một bên rửa một bên mở miệng hỏi, Diệp tiên sinh, nghe nói anh đã ký hợp đồng với Hoàn Cầu. Trước tiên đừng gọi tôi là Diệp tiên sinh, nghe không được tự nhiên, gọi tên tôi được rồi. Diệp Hoàn Hoàn nói xong cũng không kiêng kỵ gì, trực tiếp trả lời, đúng vậy, hôm nay mới vừa cùng Chu Tổng bàn bạc xong xuôi mọi chuyện rồi. Hàn Thiên Vũ đang nghĩ đến điều kiện mà Diệp Bạch cùng Chu Tổng nói rốt cuộc là cái gì, nguyên lai lại là cơ hội để tiến vào Hoàn Cầu. Lấy điều kiện khí chất đặc biệt cùng bề ngoài của Diệp Bạch như vậy, đối với một người nghệ sĩ mà nói quả thực mà tuyệt hảo thiên phú, bất quá, lấy năng lực của Diệp Bạch lựa chọn làm người đại diện ngược lại cũng không quá thua thiệt, thậm chí còn để cho anh ta cảm thấy thích hợp hơn. Công ty mà cậu đi là công ty nào vậy? Hàn Thiên Vũ hỏi, truyền thông Quang Diệu, Diệp Hoàn Hoàn trả lời. Nghe được bốn chữ truyền thông Quang Diệu, đỉnh lông mày của Hàn Thiên Vũ nhất thời hơi nhíu lên. Nhưng mà nghĩ lại một chút thì anh ta thấy điều này cũng không ngoài ý, do dự mở miệng nói, Chu Tổng người này tâm rất nặng, ngay từ đầu quả thật không muốn cậu có thể trực tiếp tiến vào tổng công ty. Tính ra như vậy mới có lợi cho cậu, tổng công ty cùng những chi nhánh công ty khác quá mạnh mẽ, trên căn bản nhân viên đều đã bão hòa, từng người cũng đã có nhân tài cùng thế lực riêng của mình rồi, cậu không có lý lịch cùng liên hệ, nửa đường nhảy vào cũng quá khó khăn để có thể lăn lộn cạnh tranh được. Quang Diệu bây giờ chỉ có một mình Chu Văn Bân, cậu từ nơi đó bắt đầu khởi nghiệp có thể dễ dàng hơn một chút. Tôi cũng cho là như thế. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi tới Quang Diệu trình diện, vì vậy hỏi thăm, đúng rồi, Chu Văn Bân người này như thế nào, có thể nói cho tôi biết một ít thông tin được không? Bởi vì kiếp trước cô đối với nghệ sĩ dưới quyền của Chu Văn Bân là Cung Húc có chút chú ý, cho nên cô đối với Chu Văn Bân cũng biết một chút. Cung Húc là người trong công việc nổi danh, tính khí kém khó giải quyết, thích đùa bỡn với mọi người, mặc dù tư chất so. Góc truyện audio.com với Hàn Thiên Vũ không phân cao thấp, nhưng bởi vì xịt căng đan quá nhiều cho nên từ đầu đến cuối đều không có cách nào vượt qua được Hàn Thiên Vũ. Trước khi làm việc với Chu Văn Bân đã đổi không biết bao nhiêu người đại diện, cuối cùng chỉ có tính khí của Chu Văn Bân mới có thể đối phó được anh ta mà thôi. Bình thường ở trước mặt người khác Chu Văn Bân là một bộ dạng thật tốt, đối với người nào cũng đều là một mặt hiền hòa. Nhắc tới Chu Văn Bân, Hàn Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng trả lời cô. À, chẳng qua đó chỉ là bộ mặt trước truyền thông cùng công chúng chế tạo ra mà thôi, tính tình của ông ta mọi người quen trong giới này đều biết, tóm lại ông ta lúc không có ai tuyệt đối không phải là người mà cậu có thể nghĩ đến đâu, thời điểm tiếp xúc với ông ta cậu nên chú ý một chút để tránh bị ông ta lừa gạt. Diệp Hoàn Hoàn cảm kích gật đầu, đa tạ đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận. Hàn Thiên Vũ dám trực tiếp nói như vậy với cô, điều này đã nói rõ anh ta thực sự không có coi cô là người ngoài rồi. Lúc Tư Dạ Hàn nói chuyện điện thoại xong đi ra ngoài, nhìn thấy chính là cảnh Diệp Hoàn Hoàn cùng Hàn Thiên Vũ hai người tại phòng bếp, một bên làm thức ăn một bên nói chuyện với nhau thật vui vẻ thoải mái. Thời điểm Diệp Hoàn Hoàn đối mặt với Hàn Thiên Vũ hoàn toàn khác khi đối mặt với Tư Dạ Hàn, cô chưa bao giờ buông lỏng bản thân cùng lộ ra vẻ chân thật của mình cả, làm cho Dạ Hàn phải nhìn cô với ánh mắt khác. Cách chương.